Chương 1176, Kim Trản từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng, tuy rằng đào ngột bộ dạng, không thế nào giống hung thú, hắn lại không cái gì để ý, đem 3.000 tiên thạch vào sân phí giao, nếu không hắn thâm ý sâu sắc ánh mắt ngắm hướng đào ngột cái đuôi chỗ, không đầy đủ chi ngôn, ai cũng nghe hiểu. Mọi người ở đây cho rằng, nay hung thú muốn nhảy dựng lên cùng hắn bóp thời điểm, hắn lại chỉ quăng đồ vật, cho ngươi 3.000 tiên thạch. Một đống tiên thạch bị nháy mắt ném ra ngoài, kia nha y mà tờ bạo xuất lực lượng, là một người, đều có thể nhìn ra, đo sư cờ thật đã bắt đầu. Lư Duyệt chỉ thấy Kim Trản cánh tay trái khẽ nâng, quạt hương bổ giống kim thủ một tấm, hướng hắn mà đi tiên thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành phàm thạch, ẩn chứa trong đó linh lực, tại lòng bàn tay của hắn, tạo thành một cái cỡ nhỏ tinh vân giống vòng xoáy, tựa hồ cứ như vậy bị hắn luyện hóa vào thân thể. Cái này đào ngột thần sắc triệt để ngưng trọng lên, sở hữu đi vào quan đấm người, cu nở dê tại thời khắc này nghẹn nào. Mất linh lực tiên thạch gì rào mà rơi, lan trên lôi đài thanh âm, hình như đánh vào trong lòng của mỗi người. Phải biết, đây chính là 3.000 tiên thạch ra bình thường kim tiên đại tu, tại không có phụ trợ pháp bảo thời điểm, một ngày có thế luyện hóa 2.000 ở, liền không được rồi. Ha ha ha, Kim Trản một phát bắt được là sau một viên tiên thạch, đào ngột. Ngươi biết này gọi cái gì sao? Hắn tràn đầy ý cười kim nhãn tựa hồ tại thời khắc này, cũng làm lộ ra vạn trượng kim mang, này gọi dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Dùng hắn tài trợ tiên thạch linh lực công hắn kéo kẹt chi đảo ngột nắm đấm nắm chắc gấp, nửa ngày lại từ từ bung ra, lại do xét Kim Trản ánh mắt, liền mang theo loại không nói được tìm tòi nghiên cứu. Kim đạo hữu nhận biết hóa linh thượng nhân sao? Hóa linh Kim Trản móc móc lỗ thai, cười hướng hắn lộ ra miệng đầy răng vàng, là ai không biết. Bản vương đây là hấp linh đại pháp, cũng không phải cái gì hóa linh công lao. Bất quá, có thế xưng được người, tự nhiên không phải hạ người vô danh. Đào ngột, vì sao như lời ngươi nói người, bản vương nghe đều chưa từng nghe qua. Đào ngột tại hắn thực cười, lại ẩn hàm thâm ý lời nói bên trong nghe được chút cái gì, hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi nói, chúng ta hung thú vì cái gì sẽ ngủ say tại Tinh La Châu, vì cái gì thần thú hiện thế? Chúng ta cu nở dê hiện thế như có điều suy nghĩ không phải một người. Ước chôn tuyệt địa bên trong thần thú, liên lụy là cổ tiên nhân, vậy những này hung thú năm đó hóa linh thượng nhân, cũng không phải bình thường người. Quan sát được chúng thần sắc, đào ngột cười hắc hắc, hắn hình như cũng có thể giống đại vương như vậy chuyển linh hấp linh đâu. Kim Trản lạnh mặt, phải không cổ tiên diệt thế, không phải hết thể đều tan thành mây khói sao? Ngay cả năm nước thánh giả, phó thác thần thú về sau, đều chỉ có thế quy về trời đất, các ngươi ngủ say, cũng đừng nói cho ta, là đang say giấc nồng luân hồi. Ha ha ha, thật đúng là gọi đại vương nói đúng. Đao ngột nhìn thoáng qua cùng kỳ, ngũ hành tương khắc lại tương sinh, nói đến, còn phải cảm tạ năm nước, nếu không phải hắn bảo vệ những cái kia thần thú. Thiên đạo công nghĩa phía dưới, chúng ta thật đúng là chỉ có thể đang say giấc nồng luân tiêu vong. Cùng kỳ lười biếng nhìn hắn một cái. Phải không Kim Trản nhưng thật giống như không có tâm tình gì, người đến không sai biệt lắm, đào ngột, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, đánh đi ha ha, không đợi bảy tộc tộc trưởng sao? Thời gian dài như vậy, Lạc Hà Sơn đi lên nhiều người như vậy, ấn lý thuyết, kia bảy cái lao ra hỏa, nên đến hỏi một chút, nhưng đến bây giờ đều không đến, đào ngột không thể không hoài nghi cái gì. Bọn họ ta đoán bọn họ sẽ không tới, bằng không nhìn thấy ngươi bị bản vương ngược đánh, ngươi nói, bọn họ là cầu tình. Vẫn là không cầu tình đâu. Kim Trản ôm ở tay phải nặng nghề kim đao nhẹ nhàng quét ngang, phát ra ông một tiếng vang, ngươi người tới là khách, làm địa chủ, bản vương để ngươi động thủ trước. A đừng a, lệ ngội đều là một bức muốn giết ta bộ dạng. Đào ngột thua người không thua trận, cười nói, muốn động thủ, ngươi liền trước động đi, miễn cho một hồi trở về, nữ nhân ra ra, còn muốn cùng ngươi không buông tha. Phải không bản vương liền sợ, ngươi đi không được quá ta một chiêu. Đối mặt rất nghiêm chỉnh Kim Trản đại vương, đào ngột cảm thấy vốn có hoài nghi, càng ngày càng rất. Tinh La Châu là ma tộc địa bàn, thế nhưng là Kim Trản lại ở đây, ủng một phiến thiên địa. Hắn một lam một hồng song đồng lóe lên một cái, đuôi dài đột nhiên duỗi ra chậm quát to một tiếng vang ở giữa sân, lại là đại gia cho rằng sẽ không tới bảy tộc tộc trưởng đến. Kim Trản, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tổ tân các loại vốn là không nghĩ đến, thế nhưng là thương lượng một phen về sau. Lại lo lắng ra hỏa này một cái không thuận ý nghĩ, thật đem đào ngột giết ở chỗ này. Làm cái gì người ta mời khung, bản đại vương đáp ứng lời mời cũng không được sao? Kim Trản xem đào ngột lại cấp tốc rụt về lại như roi đuôi dài, hừ lạnh một tiếng, bảy vị, các ngươi cũng đừng quên, nơi này là An Nhàn Thành, không phải là các ngươi một lời định càn khôn tộc địa. Mời khung tổ tân nhìn xem đột nhiên nghe lời trung thực đào ngột, ánh mắt hơi có cổ quái, vậy cũng không cần đánh, đào ngột, ngươi đánh không lại hắn. Ta còn không có đánh chúng ta bảy người, nhất trí cảm thấy ngươi đánh không lại. Đó là các ngươi, không phải ta. Lời mặc dù nói như vậy, có thế đào ngột xem Kim Trản ánh mắt, đến cùng mang theo càng sâu kiên kỵ. Cái này hắn cho rằng, hữu dũng vô mưu, chỉ có vận khí ra hỏa, có lẽ không phải hắn nghĩ như vậy, thu thập tư liệu, có lẽ chỉ dừng ở mặt ngoài. Kim Trản, hắn không tin ngươi, vậy liền để hắn nhìn xem. Hắn một chiêu cu nở dê đi không được đi qua bản chất đi Úc để hắn biết khó mà lui a cũng không phải không được, chỉ là Kim Trản lộ ra một cái răng vàng, ta có chỗ tốt gì tổ tân cùng quá giáp lục người liếc nhau, dài nghiêu nu y toàn bộ chia cho ngươi, về sau sẽ không còn có bất luận kẻ nào, nâng dị nghị. Tốt như vậy Kim Trản đem bảy cái lao hổ ly từ trên xuống dưới đánh giá một lần, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi cứ như vậy khẳng định. Người kia ở đây chỉ nói ngươi có đồng ý hay không đi tổ tân lão mắt nhìn thẳng với hắn, yên tâm, chúng ta đều chưa già lẩm cẩm, chỉ nghĩ hỏi mấy vấn đề mà thôi. Ha ha, Kim Trản tâm niệm thay đổi thật nhanh về sau, cười nói, hỗ trợ cũng không phải không thể, nhưng chỗ tốt, các ngươi cũng không thể lọt ta An Nhàn Thành. Tổ tân râu ria nhếch lên, Kim Trản à, lòng tham không đáy, ngươi nghe qua sao nghe qua, Kim Trản cười tự chụp cái bụng, ba nhờ vàng. Bất quá khẩu vị của ta luôn luôn tốt, yên tâm, sẽ không chứng bụng. Được, chúng ta đáp ứng. Quá giáp ngừng lại tổ tân, nhanh lên làm đi tổ tân há hốc mồm, đến cùng lại nhấp lên. Ha ha ha, nhìn xem A bản vương để các ngươi chuyến đi này không tệ. Kim Trản đi đến lôi đài chính giữa, đào ngột, một chiêu này qua đi, ngươi nếu vẫn không phục, chúng ta có thể tái chiến, nhưng nếu thua hắn không thể tại An Nhàn Thành thương ngươi bất kỳ người nào. Tổ tân không đợi đào ngột đáp, ngược lại là trước giúp hắn đáp, Kim Trản, hắn là hung thú cùng hung thú, thậm chí cùng thần thú trong lúc đó chuyện, chúng ta liền đều đừng trộn lẫn. Đào ngột chậm rãi hướng về sau lui lại mấy bước, mặc cho tổ tân giúp hắn nói chuyện. Cũng được, nhưng hắn như còn dám đụng đến ta người. Kim Trản hư lạnh một tiếng, các ngươi thiết lệnh, về sau liền tự mình giữ lại chơi đi tổ tân bảy cái túi dưới mí mắt, đối với hắn lời nói, từ chối cho ý kiến. Nói đến hiện tại, Lư Duyệt có nghe hiểu, có thế càng nhiều, lại chỉ là Kim Trản cùng bảy tộc tộc trưởng trong lúc đó câm mê, tuy rằng không rõ, Kim Trản có thể sử dụng dạng gì một chiêu, để đào ngột tâm phục khẩu phục, nhưng lúc này nàng, lại có khác một loại nguy cơ vô hình cảm giác, làm phòng ngoài ý muốn, nàng chậm rãi lui ra phía sau hướng đám người chỗ sâu đi. Đinh Kim Trản ngược lại cũng lại không nói nhảm, kim đao trong tay một lập ở giữa, phát ra chấn động tất cả mọi người tâm thần một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, kim đao cùng ánh nắng hô ứng, phát ra vạn trượng kim mang, tất cả mọi người nhịn không được nhắm lại hai mắt. Ngay tại Lư Duyệt cảm thấy, hắn kim đao cùng lóe mù mắt người kiếm, có dị khúc đồng công chi diệu thời điểm, Kim Trản đột nhiên quát một tiếng, lên cả người hắn đột nhiên người theo đao đi, hình như hóa thành đao mang, chỉ thấy đao, không gặp người. Đám người hít mắt, cho rằng đao mang kia phun ra nuốt vào trong lúc đó, muốn phá vỡ trời cao thời điểm. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Đinh đinh đinh, không biết sao, vô số pháp bảo hư ảnh, theo đại gia trong thân thể trồi lên, đao, thương, kiếm, kích, côn, tuất, vòng, ấn đinh đinh đinh đinh theo một thanh trường kiếm ngân quang sáng rõ, ngay sau đó kia tam sắc vòng pháp bảo, cu nở dê tại đinh đinh bên trong, hô ứng kim đao. Lư Duyệt trên mặt đại biến, đây là nàng lóe mù mắt người kiếm cùng quang chi vòng, thế nhưng là như thế nào đi Kim Trản đi chữ vừa mới vang lên. Những cái kia hư hóa pháp bảo, đồng loạt đánh về phía trời cao, xuyên thấu qua hỗn loạn mây khói cùng linh khí, tất cả mọi người trên mặt, đều hiện lên một chút hãi dị. Lư Duyệt tuy rằng hiểu rõ, quang chi vòng cùng lóe mù mắt người kiếm, đều tại chính nàng trong đan điền, chỉ là trên bầu trời hư ảo pháp bảo, không biết sao, cũng cùng nàng có loại không hiểu liên hệ. Một cái kia, tuy rằng chỉ có bình thường năm thành kinh lực, thế nhưng là người ta có thế ngự sử nhiều như vậy mà tinh lư tiểu hữu. Đã tới, còn xin hiện thân đi không giống với người khác, bị Kim Trản kéo theo pháp bảo chiếm tâm thần, tổ tân bảy người ngay từ đầu liền muốn mượn Kim Trản, tìm. Kiếm Lư Duyệt, lúc này ánh mắt của bọn hắn, nhất trí khóa chặt ở trên người nàng. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, hiện tại nàng có chút minh bạch, này bảy cái lao đầu cùng Kim Trản đánh cơm mê. Tốt tại chỉ là hỏi mấy vấn đề, tựa hồ không có thương tổn nàng ý này so với nàng ban đầu lúc, dự đoán tốt, xoa xoa mặt, Lư Duyệt rất là quàng côn đổi về mặt thật, đi ra biết cơ tránh ra đường đám người, Lư Duyệt bái kiến bảy vị tiền bối, gặp qua Kim Trản đại vương. Không người đi xong lễ về sau, lại hướng nhìn đến hung thú chủ nhân ngọt ngào cười, văn đạo bạn, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Vũ đầu lông mày xương giật giật, nàng cũng không biết, nhà mình vị này tiện nghi huynh trưởng, còn có thể mượn người binh khí, nếu như sớm biết, hắn như thế nàng cứng nghiêm mặt hướng Lư Duyệt gật gật đầu, thật là đúng dịp Lư tiểu hữu, lao phu các loại có một số việc muốn hỏi ngươi, cùng một chỗ đến bên cạnh tiền bối, chờ một chút. Lư Duyệt không cần nghĩ, đều biết, bọn họ khả năng hỏi nàng cái gì. Thừa dịp hiện tại, không cùng đào ngột ngả bài, về sau, nàng chưa hẳn có thể tìm được cơ hội tốt như vậy, đào ngột, đem giải dược lấy ra. Trên lôi đài, một lần nữa hồi phục ôm đao bộ dáng Kim Trản, cười ha ha một tiếng, nhảy xuống lôi đài, hiện ra tại đó thuộc về ngươi. Dẫn động cùng quang chi vòng đồng nguyên ngân kiếm sáng rõ, hắn đột nhiên liền đối dấu đến An Nhàn Thành, còn tới tham gia náo nhiệt Lư Duyệt cảm giác lên hứng thú. Nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, như kim đao không sai biệt lắm đồng dạng pháp bảo đâu. Đa tạ Lư Duyệt một cước bước ra, đạp đến trên lôi đài, giải dược lấy ra, ngươi cùng Phi Huyên về sau ân oán, ta mặc kệ. Vậy ngươi bây giờ lại bằng cái gì qua nở đảo nột kỳ thật cu nở dê hãi gì cho Kim Trản lợi hại, thế nhưng là lúc này, đối mặt Lư Duyệt, ngược lại là cấp tốc hồi phục tâm thần, chỉ bằng hắn trúng độc bằng ngươi mời người mai phục với hắn. Lư Duyệt dò xét hắn quỷ dị lấp lóe lam hồng song đồng, nếu chỉ là ngươi lấy bản lãnh của mình, quang minh chính đại khiêu chiến, sinh cùng tử, ta Lư Duyệt cam đoan sẽ không nói nửa câu. Ta có thế mời được người, đó là của ta bản sự vậy bây giờ ta tìm ngươi muốn giải dược, chính là Phi Huyên bản sự. Lư Duyệt tiến lên một bước, đào ngột, kỳ thật mục tiêu của ngươi, chủ yếu là ta đi ta đã tới, liền không cần trốn trốn tránh tránh, chúng ta nói trắng ra. Ngươi muốn làm cái gì đào ngột lẻ lưỡi, tại trên môi cuốn một vòng, nghe nói công đức tu sĩ huyết nục cực kỳ ngon, muốn giải dược rất đơn giản, một mạng đổi một mạng. Đổi mệnh Lư Duyệt hơi kinh ngạc, nàng này một hồi thật tại hắn một lam một hồng trong hai con ngươi, thấy được thú tính, tựa hồ không có âm tôn kia ám xoa xoa ấm quỷ, các hạ đây là buộc ta trước hết là giết ngươi đâu. Lời còn chưa dứt, tam sắc quang chi vòng đã ngăn chặn hắn tam vương, ta liền sợ ngươi. Ăn không ta thịt, trước biến thành luyện khí tài liệu. Đem ta biến tài liệu đào ngột đột nhiên tuét ra miệng lớn, cười chảy nước miếng đều chảy ra, ha ha, ha ha ha, cho ngươi xem dạng đồ vật. Hắn lấy ra một đôi vô cùng nhỏ nhắn, từ bốn màu châu tạo thành châm hoa, nhận biết nó sao một đôi, nghe nói, người kia là luyện cho hắn một đôi nữ nhi. Lư Duyệt trong lòng run lên, nghĩa phụ luyện tốt bốn chánh châu, nói xong, đợi nàng trở về, cùng một chỗ cho các nàng tỉ muội. Ngươi còn muốn biết, người kia gọi cái gì sao đào ngột thưởng thức nàng biến sắc, đến, trước cho Gia Gia quỳ xuống dập đầu ba cái, Gia Gia nói cho ngươi, hắn cứ gọi tên là gì. Lư Duyệt tẩn tại trong tay háo tay cầm lại nắm, đào ngột, ngươi cảm thấy hiện tại vẫn là bình thường ngươi sao không phải ta đào ngột mừng rỡ, ngươi muốn nói, ta là âm tôn ngươi không hoàn toàn là hắn, nhưng cũng có bộ phận là hắn. Lư Duyệt gấp chầm chầm ánh mắt của hắn, không nhìn hắn thu hồi bốn chánh châu. Đào ngột, ta biết, ngươi còn có bản tính của mình, nhưng cùng ma cùng múa đại giới, không phải ngươi cho rằng như thế, thả nghĩa phụ ta giúp ngươi làm thuần túy chính mình. Thuần túy chính mình ha ha giống nó sao đào ngột chỉ hướng ghé vào Lưu Vũ bên người cùng kỳ, nhân loại, tự ngươi nói, là ta hiện tại tốt, vẫn là nó hiện tại tốt Lư Duyệt mấp máy môi, không cách nào trả lời. Còn có côn bằng Phi Huyền, ngươi cho rằng, hắn hiện tại vẫn là thuần túy côn bằng đào ngột cười lạnh. Côn bằng hẳn là ngao du trên 9 tầng trời tinh linh, thế nhưng là hắn hiện tại thế nào nhiều nhất, là cái có được mặt ngoài tự do chơi diều. Chơi diều Lư Duyệt trước người, trồi lên lóe mù mắt người kiếm, nếu như hắn là chơi diều lời nói, vậy ta là cái gì đào nột, ngươi biết cái gì là thần thú năm nước lại vì cái gì, muốn con lớn liêu tiếng xấu, bảo vệ lấy bo nở hà nở nàng chậm rãi bắt được kiếm, ngươi vì phá hư mà sinh, thế nào biết, mang theo sứ mệnh sinh ra cao đẳng linh. Muốn tiếp nhận hết thể hiện tại hai con đường, một, đem giải dược lấy ra, cũng nói cho nghĩa phụ ta ở đâu, hai, ta để ngươi biết, ta vì cái gì gọi là ma tinh.